One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 538, chương 199, Hakuen vs. Pokonlo. Ầm ầm, tại đối mặt Ma Phu Ba phong ấn chi lực, Hakuen thình lình khí tức chấn động, cả người trực tiếp bạo phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Đồng thời trùng điệp một quyền hướng phía Ma Phu Ba khí lưu mà đi. Xoạt xoạt, lại là một tiếng. Trong nháy mắt này thời điểm, Ma Phu Ba phong ấn chi lực lập tức bị Hakuen chỗ đánh nát. Ngay sau đó cả người hắn liền đã vọt ra. Cái gì? Hakuen có thể né tránh Ma Phu Ba thật có chút ngoài dự liệu của hắn. King Piccolo con người bỗng nhiên co vào. Trong đôi mắt càng là phun trào ra cuồn cuộn chiến ý. Oanh, siêu bạo lực ma sóng, bạo lực ma đợt cường hóa bản, tụ tập lực lượng toàn thân sau lấy mình làm trung tâm bạo tạc. Tại King Piccolo phóng xuất ra uy lực hoàn toàn không thua gì một cái cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Ầm ầm, mặc dù bọn hắn trên không trung chiến đấu, nhưng là trong đó chỗ di chuyển lực lượng thậm chí đều đem trọn phiến đại địa cho hóa thành bột mịn. Dưới chân bọn hắn tốt mấy ngọn núi đều trực tiếp bị chấn nát vỡ ra. Trong không khí phảng phất là phun trào một trận mưa đá. Tại bạo viêm bên trong, Hakuen phun trào tốc độ rất nhanh. Thân thể của hắn tại đoạn thừa nhận bạo liệt ánh sáng nhưng lại phảng phất không có đụng phải tơ mười hào ảnh hưởng bình thường, tốc độ 10 phần tấn mãnh. Oanh, bài cầu quyền, phanh phanh phanh phanh. Hakuen bỗng nhiên trùng kích đến King Piccolo trước mặt, ngay sau đó một quyền tiếp lấy một quyền, tốc độ 10 phần nhanh chóng mà hướng phía King Piccolo. Thân thể đả kích lấy, tại cuồng bạo quyền kình phía dưới, King Piccolo trực tiếp bị trong ngoài năm quyền, sau đó thân thể trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Tại bị Hakuen liên tiếp oanh kích bên trong về sau, thân thể càng là xuất hiện đại diện tích sụp đổ. King Piccolo con người bỗng nhiên co vào, cả người tại ngoài ngàn mét ngụm lớn thở hổn hển, lộ ra hết sức chật vật. Mà Hakuen hiển nhiên sẽ không cho King Piccolo cơ hội thở dốc. Lúc này cả người hắn đã lại lần nữa lao đến. Ma quang sóng, oanh, một đạo mạnh mẽ khí công sóng ánh sáng trực tiếp từ Hakuen nơi ngực oanh kích tới. King Piccolo cắn răng, cả người tại đối mặt Hakuen ma quang sóng thời điểm phun trào tốc độ 10 phần tấn mãnh. Sau đó vô số khí lưu trực tiếp tại thân thể của hắn bốn phía hình thành. Ma thần kết giới. Tại thời khắc này King Piccolo trực tiếp đem toàn thân khí kình tăng lên tới lớn nhất. Phảng phất trực tiếp tạo thành một cái cự đại phòng ngự kết giới. Oanh, chỉ một khắc, King Piccolo ma thần kết giới liền trực tiếp nổ tung ra. Ngay sau đó cả người hắn tức thì bị ma quang sóng dư lực cho trúng đích. Lập tức tại nơi ngực oanh kích ra một cái hố, xé rách tốc độ 10 phần nhanh. Du lịch, trên bầu trời King Piccolo ngụm lớn phun đã tuôn ra một cỗ máu tươi. Ngay sau đó liền nhìn thấy cả người hắn cắn răng. Bởi vì cường độ cao chiến đấu phía dưới đôi mắt thậm chí đều đã hiện đầy huyết hồng tơ máu. Thực lực của ngươi, so ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Lúc này Hakuen đã không nóng nảy xuất thủ. Cả người hắn lạnh nhạt lơ lửng tại giữa không trung. Như là đế vương ve thoát lên trước mặt King Piccolo, người rốt cuộc là ai? Vì cái gì có thể có được cường đại như vậy lực lượng? King Piccolo lúc nói chuyện một cái tay đã giấu ở sau lưng. Có thể nhìn thấy hắn hai ngón chính đang không ngừng tích góp lực lượng. Mà mặt ngoài, King Piccolo đồng dạng bị Hakuen thực lực chiết phục. Cho nên cả người yên lặng nhìn xem Hakuen. Lộ ra 10 phần kinh hãi. Hakuen lực lượng thậm chí đã cường đại đến để King Piccolo nội tâm run sợ tình trạng. Ngươi có thể xưng hô ta Viêm Đế. Hakuen ánh mắt ngưng tụ. Viêm Đế, nghe được hai chữ này thời điểm, King Piccolo đầu tiên là sững sờ, lập tức cả người lơ lửng ở trên bầu trời, không khỏi cười lên ha ha. Ha ha, Viêm Đế a, thật sự là buồn cười a. Cái này thật sự chính là một cái cổ quái danh tử. Đối mặt King Piccolo trào phúng, Hakuen lộ ra 10 phần lạnh nhạt, chỉ có người thắng mới có tư cách nói lời như vậy. Mà ngươi, không xứng, ngươi nói cái gì? King Piccolo hiển nhiên bị Hakuen lời này cho chọc giận. Kẻ thất bại chỉ có một cái hạ tràng, cái kia chính là tử vong. Lúc nói lời này, Hakuen trong ánh mắt lưu chuyển ra băng lãnh quang mang. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía King Piccolo phương. Hướng xung kích tới, oanh, chính là cái này thời điểm. Chính khi thấy Hakuen hướng phía mình trùng kích tới thời điểm, King Piccolo đôi mắt biến 10 phần kiếm liệu, ma quý quang sát pháo. Đây là King Piccolo tuyệt chiêu, hoặc là nói, bẩm sinh siêu cường năng lượng công kích. Hắn bỗng nhiên vung ra tay phải, tại vừa rồi hai ngón trải qua thời gian dài nhanh chóng tụ lực về sau. Một cỗ siêu cường năng lượng rõ ràng đã tụ lực hoàn tất. Ầm ầm, King Piccolo trực tiếp từ hai ngón tay bắn ra một đạo bị hình đinh ốc năng lượng bao quanh siêu cường năng lượng thúc, sau một khắc liền hướng phía Hakuen thân thể xuyên qua mà đi. Phanh, tại trong nháy mắt, Makanko Sapo liền trực tiếp trúng đích Hakuen. Xoạt xoạt, không thể không nói Makanko Sapo bên trong vẫn là ẩn chứa siêu cường lực lượng. Cho dù là Hakuen tại bị trúng đích trong nháy mắt, long hóa mặt ngoài đều trực tiếp bị toác ra một đường vết rách. Ở giữa không trung có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, sau một khắc cả người hắn liền đã lại lần nữa oanh giết tới. Sóng xung kích, ầm ầm, Hakuen trực tiếp dũng động vô tận trùng kích khí lãng. Đang trùng kích đến so trước mặt thời điểm, cái này 610 chút khí lãng liền trực tiếp phong tỏa ngăn. Cản King Piccolo thân từng cơn sóng liên tiếp khí lãng không ngừng chấn động King Piccolo thân thể. Chết! Hakuen lạnh lùng, sau một khắc liền nhìn thấy cả người hắn lại lần nữa một quyền hướng phía King Piccolo đầu lâu hung. Hăng oanh kích tới, phanh! King Piccolo thậm chí cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm. Cả người trực tiếp bị Hakuen nắm đấm oanh trúng. Sau một khắc liền nhìn thấy trên bầu trời phun trào ra một trận tanh màu xanh lá mưa máu. King Piccolo đầu lâu trực tiếp nổ tung ra, lại không còn bất kỳ hô hấp. Chết! Tại oanh sát King Piccolo trong nháy mắt, liền nhìn thấy Hakuen sau lưng trực tiếp phun trào ra vài đầu IBM. Những này IBM tốc độ 10 phần tấn mãnh, cơ hồ trong nháy mắt liền cuốn lấy King Piccolo thân thể. Ngay sau đó liền bắt đầu ngụm lớn gặm ăn. Bất quá một giây đồng hồ, King Piccolo thân thể liền trực tiếp bị gặm nuốt trở thành một bộ lành lạnh khung xương. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 321. Tại oanh sát King Piccolo về sau, hệ thống thanh âm lập tức tại Hakuen bệnh trong biển vang lên. Tại đi vào 7 viên ngọc rồng thế giới về sau, liên tiếp thôn phệ nhiều như vậy lực lượng, Hakuen rốt cục lại đột phá tiếp năng lượng giới hạn. Lại lần nữa nhiều một đầu IBM, lúc này hết thảy một lần nữa lại bình tĩnh lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.